Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cha. Ngươi làm như vậy được sao? Trong đó một tái đội viên đối Biên Thụy biểu thị ra nghiêm trọng hoài nghi. Biên Thụy nghe được vị này nói chuyện mới biết được đây là nữ nhân. Bất quá lúc này Biên Thụy nhưng không có ý tưởng gì khác. Dọc theo con đường này Biên Thụy đã đối với những người này tản mạn tác phong có chút bất mãn. Ngươi cảm thấy ngươi biện pháp đi. Biên Thụy lạnh lùng hỏi. Ta tới đây thời điểm nhiều vẫn là ngươi tới nơi này thời điểm nhiều. Nếu như ngươi không muốn đem hai người này thi thể mang về. Tốt nhất liền theo lấy ta nói xử lý. Ngươi nếu là lại mê tín các ngươi mang những cái kia thuốc tây. Coi như ta chưa hề nói. Ta cũng mặc kệ bọn hắn sinh tử. Theo Lưu Đức Dân tới quân y kiểm tra hai người tình huống sau cũng là một mặt ngưng trọng. Suy nghĩ kỹ một hồi sau biểu thị đối hai người bệnh chứng bất lực. Đại gia lúc này mới nóng nảy. Nhao nhao nói nên như thế nào đem hai cái bệnh nhân nhiệt độ hả? Nói đầu lĩnh tự do. Nhưng là thật làm cho chính bọn hắn động thủ từng cái lại sau này co lại không chịu gánh trách. Nhiệm. Biên Thụy bên này cấp ra phương pháp, những người này lại biểu thị hoài nghi. Cái này khiến Biên Thụy không khỏi ở trong lòng mắng. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Tất cả mọi người không biết như thế nào hạ thủ. Bởi vì hai người nhiệt độ cơ thể thăng quá nhanh. Không cần nhiều lại cao hơn một trận. Trừ phi vào tam giáp bệnh viện cứu giúp. Lấy đại gia tiền bạc bây giờ điều kiện. Vậy chỉ có thể làm hết mình biết thiên mệnh. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Cao Minh Lâu lập tức đứng ra lên tiếng. Ở đây hết thảy đều nghe Biên Thụy. Nếu ai có ý kiến chờ trở về rồi hãy nói. Cao Minh Lâu cũng không có cách nào. Hơn nửa giờ trước Biên Thụy liền muốn đãi. Kết quả bị đại gia cho ngăn lại. Cảm thấy Biên Thụy phương pháp không khoa học. Hiện tại trừ Biên Thụy biện pháp cũng không có người có biện pháp tốt. Đành phải thử một lần. Có Cao Minh Lâu một câu nói kia. Toàn bộ đội ngũ lập tức hành động. 5 phút sau liền có người đem nóng khương trà cho bưng tới. Biên Thụy đi tới lều vải bên cạnh. Thử một chút nước trà nhiệt độ. Lúc này phát sốt hai người đã bắt đầu mơ hồ. Miệng trong lung tung nói gì đó. Mắt nhìn thấy liền muốn đốt xảy ra vấn đề tới. Biên Thụy ra hiệu Cao Minh Lâu lão gia tử đem người miệng cho gỡ ra đến. Sau đó mình chậm rãi đem một bát khương trà tràn vào người bị thương miệng trong. Rót chén thứ nhất thời điểm, người bị thương trên thân cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Chờ đến chén thứ ba người bị thương trên mặt liền bắt đầu nổi lên màu đỏ. Nhìn thấy tình huống này Biên Thụy ngừng tay. Đi tới một cái khác người bị thương lều vải bắt đầu đồng dạng thao tác. Cái thứ hai người bị thương mới rót một bát. Cái thứ nhất người bị thương liền bắt đầu nôn mửa. Phụ trách chăm sóc người bị thương tiểu hòa tử cầm cái thùng để hắn nôn. Vô dụng một phút vị này liền đem trong dạ dày đồ vật cho nôn một cái sạch sẽ. Nôn sạch trong dạ dày đồ vật vị này cũng chính là không nôn. Chỉ là trên mặt màu đỏ còn không có rút đi. Nhưng là nhiệt độ cơ thể độ lại duy trì được. Biên Thụy hướng về phía người bên cạnh nói ra. Có người có phiến mạch không có. Chính là vọt lên liền có thể uống cái chủng loại kia. Hỏi một vòng cũng không có người lên tiếng trả lời. Biên Thụy không thể không rót xong cái thứ hai người bị thương sau. Đi chướng bồng của mình tìm một túi phiến mạch ra. Điều hai chén nhỏ sau đó tăng thêm một chút vị chua thịt quả cho hai cái người bị thương dùng ăn. Nhìn xem hai cái người bị thương đã ăn xong phiến mạch. Biên Thụy liền về tới chướng bồng của mình. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Nếu như không phải sợ người ta đến tìm hắn. Biên Thụy đều nghĩ hiện tại liền chui vào không gian trong. Cùng nơi này nóng ướt không khí nói bái bai. Thấy Biên Thụy vào lều trại. Cao Minh Lâu mang tới một đám người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dạng này có được hay không? Ta nhìn hắn còn không bằng nông thôn thầy lang đâu. Ngươi nhìn một cái sắc mặt của bọn hắn. Theo xóa đi vải đỏ. cái này giống như là muốn tốt bộ dáng a. Cao lão sư, này nhìn tình huống này đến cùng làm sao bây giờ a? Cái này phát nhiệt đều phát đến muốn đã hôn mê, cứ như vậy một trận thao tác là được rồi. Cao Minh Lâu trong lòng cũng không nắm chắc a. Theo Lưu Đức Dân cùng đi quân y cũng không có cách nào. Hắn Cao Minh Lâu lại càng không có chiêu. Lúc này Cao Minh Lâu có chút giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cảm thấy không biết có bao nhiêu lo lắng. Nguyên bản hắn chuẩn bị dẫn đội vào rừng già thời điểm lúc đầu dẫn đường liền không quá đề nghị. Nói là vạn nhất gặp được hồ núi mưa sẽ chết người đấy. Chỉ cái này quá Cao Minh Lâu không lắm tin tưởng. Hắn thấy chỉ có ngần ấy khoảng cách có thể xảy ra chuyện gì. Lần trước trong rừng lượn quanh mấy ngày cũng không có chuyện. Lần này chuyển sang nơi khác liền có việc. Huống chi tới địa phương lúc trước đốn củi trận. Nếu có việc này lấy trước kia người là thế nào phạt bản. Các người nhìn xem hai người bọn hắn cái. Có chuyện gì gọi ta. Cao Minh Lâu nói xong hướng về biên thụy lều vải đi tới. Biên thụy lều vải rời đại gia lều vải đều có chút khoảng cách. Tựa như là bày ra một bộ tất cả mọi người chớ tới gần ta bộ dáng. Mặt khác một chút lều vải rời biên thụy lều vải gần nhất đều có chừng 20 thước. Trừ ngốc nghiêu, đại hôi các loại, căn bản cũng không có khác người sống. Cao Minh Lâu thoát giày vào lều trại. Đột nhiên cảm thấy một cỗ ý lạnh chui vào cổ của mình trong. Để cho mình thoải mái nghĩ hô to một tiếng. Hoa, tiểu tử ngươi nơi này làm sao như vậy mát mẻ, Cao Minh Lâu nói. Đóng cửa, đừng để khí lạnh chạy. Biên Thụy gặp một lần Cao Minh Lâu tiến đến lập tức nói. Cao Minh Lâu nghe lập tức quay thân, đem sau lưng lều vải cửa đóng lại. Sau đó còn cẩn thận giữ cửa khe hở bên trên cách nhiệt đầu cho che lại. Ngươi đây là làm sao làm? Biên Thụy nói ra, sơ cấp chế băng phản ứng hóa học không biết a. Diêm tiêu chế băng, Cao Minh Lâu hỏi một câu sau đó ngồi xếp bằng đến Biên Thụy bên cạnh. Lập tức cảm thấy mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại ca hát. Đều tại cảm thụ được cái này khó được ý lạnh. Biên Thụy nghe hướng về phía Cao Minh Lâu dựng lên một cây ngón tay cái ý là ngươi đoán không lầm, tại khối băng bên cạnh ngồi một hồi, Cao Minh Lâu lúc này mới nhớ tới mình là tới đây làm gì. Đang chuẩn bị há miệng đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cao lão sư, chuyện gì? Cao Minh Lâu nghe được học sinh thanh âm, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Vội vã như vậy gấp rút bước chân để hắn coi là trong hai người có ai treo đâu. Cao lão sư, bọn hắn hết sốt, không riêng gì hết sốt tinh thần đầu cũng đủ một chút. Thật sự là thân, đừng xem thường, các người còn được hảo hảo chiếu ứng. Nhớ kỹ cho bọn hắn hạ nhiệt một chút, Cao Minh Lâu rông dài phân phó mười mấy đầu. Người bên ngoài nghe ừ một tiếng quay đầu đăng đăng lại chạy đi. Khá lắm, chân thần, người cái này thuốc gì như thế có tác dụng? Cao Minh Lâu nhìn qua Biên Thụy một mặt ngạc nhiên hỏi. Biên Thụy nhàn nhạt nói ra, trà này cũng liền đối thứ này hữu dụng, đối khác cảm mạo nóng sốt cái gì không có tác dụng gì. Không riêng gì vô dụng vận khí không tốt còn có thể đem người giết chết. Có tác dụng đồ vật kỳ thật chính là bên này thường gặp một loại cỏ. Nấu ra nước trực tiếp uống vào đến liền có thể. Trước kia lão núi khách đều là làm như vậy. Về sau có chút cũ núi khách cảm thấy cỏ này làm nấu quá cực khổ lấy vào cửa. Thế là lại tăng thêm mặt khác một chút thảo dược. Cơ hồ mỗi cái lão núi khách đều có một cái trà lạnh đơn thuốc. Bất quá tuyệt đại đa số đều không vào được khẩu. Cũng chính là nhà này làm trà lạnh tốt. Coi như thế các ngươi còn không vui lòng uống đâu. Cao Minh Lâu cười nói. Lần này ngươi yên tâm. Có cái này châu ngọc phía trước. Đám tiểu tử này hận không thể cầm cái này trà lạnh làm nước uống. Phía trước tất cả mọi người không vui lòng uống cái này trà lạnh. Một là bởi vì trà không tốt uống. Một cỗ khổ sở mùi thuốc. còn có chính là trang trà lạnh thùng nhựa theo bọn hắn nghĩ cũng quá bẩn một điểm. Cứ như vậy, trừ Biên Thụy, ai có hứng thú uống cái đồ chơi này? Nhưng bây giờ khác biệt, trà lạnh đã thể hiện ra bất phàm của nó. Chỉ cần không phải đồ ngốc ngu ngốc, cái này trà lạnh chỗ nào còn sẽ có người lựa chọn không uống a? Hiện tại liền sợ cái này trà lạnh thiếu đi không đủ đám người này uống. Ngay tại Cao Minh Lâu trong lòng đang muốn việc này thời điểm, phía ngoài lều truyền đến Lưu Đức Dân thanh âm. Biên Thụy, chuyện gì? Biên Thụy lời này vừa nói ra miệng, tính tình cấp bách Lưu Đức Dân đã đem đầu duỗi vào. Đầu tiến đến câu nói đầu tiên chính là, ta giọt cái nương lạc, người nơi này làm sao mát mẻ như vậy? Kinh nhanh cái này hai chữ phun một cái ra, cả người đã đứng tại trong lều vải, một mặt ngồi xuống vừa hướng Cao Minh Lâu cùng Biên Thụy hai người phàn nàn. Ta nói hai người thật là không có suy nghĩ, có tốt như vậy địa phương không gọi tới ta. Hại ta tại ta cái kia lồng hấp đồng dạng trong lều vải xóa đi gần nửa giờ mồ hôi. Ai bảo ngươi không sớm một chút tới? Cao Minh Lâu cười nói. Lưu Đức Dân nói ra, ta nếu là biết ta không phải đã sớm tới, các ngươi cũng không có người cho ta biết. Đúng, nói chính sự. Biên Thụy, ngươi trà lạnh kia làm sao cái điều pháp? Một mang đổi mấy chén, đợi sáng mai cho ta phối hợp một nửa, để chúng ta mang lên. Huy, huy, quá mức đi, hết thảy cứ như vậy một cái bình, cũng liền 10 thang bộ dáng, người lập tức muốn đi một nửa, ta bên này làm sao bây giờ? Lại nói chúng ta cũng phải suy tính một chút trở về a. Cao Minh Lâu không vui. Nguyên lai trà lạnh không người hỏi thăm, hiện tại đến tốt hai người bắt đầu cãi vã. Biên Thụy khoát tay một cái ngăn lại hai người, há miệng nói ra, thứ này cũng không thể thường uống, không thể làm nước đồng dạng uống, thứ này uống nhiều quá tổn thương thân thể, xem như trà nhưng là cũng là thuốc, có thể hạ nhiệt độ giải nóng nhưng là không thể làm thành nước uống. Chuyện cũ kể là thuốc ba phần độc nha, thứ này đạt được đại hãn thời điểm uống, uống một chén. Không sai biệt lắm 100ml sau, trong vòng 2 canh giờ cũng liền không cần uống nữa. Qua 2 giờ sau lại hết, đối thân thể tổn thương liền nhỏ. Làm sao đối thân thể còn có hại? Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Cao Minh Lâu hỏi, Biên Thụy nói, các ngươi đều không có người uống trà. Ta nói với các ngươi làm cái gì? Ta nói đây không phải nhất định, nhìn mọi người thể chất. Có ít người mỗi ngày uống đều vô sự. Có ít người hai cái phương trung đầu uống 200ml liền sẽ có không tốt phản ứng. Dù sao thứ này uống ít là được rồi. Uống thứ này sẽ không bị cảm nắng. Đối các ngươi tiếp xuống làm việc có trợ giúp. Nếu không phải tới nơi này, ta mới sẽ không để người chế cái này đâu. Thứ này là giải nóng lợi khí. Cũng có thể trị hô núi dầm mưa ra phát sốt. Nhưng là người khác nhau uống hết sau có khác biệt phản ứng. Loại phản ứng này mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vẫn tồn tại. Bình thường lão núi khách là liền liệt tử uống. Biên Thụy cũng không muốn làm một cái doanh địa say ngu ngơ ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.